Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 88-88, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi kết hôn với Từ Vương, cô đã đưa ra thông báo sẽ rút lui khỏi ngành giải trí người mẫu, nhưng thật ra trong lòng Bối Doanh vẫn rất thích, đam mê chỉ là tuýp người của cô chỉ muốn đầy đủ vun vén hạnh phúc gia đình thôi à. Lăng Từ Vương anh cũng không nói gì nhiều, anh vẫn đều đặn ở tập đoàn rồi thôi. Lâu lâu có một sự kiện nào đó lại khá là nổi bật, anh mới tham gia vào. Lần này cả anh và cô đều được mời về tổng bộ của một hãng phỏng vấn lớn. Chủ yếu lần này sẽ phỏng vấn nói về ở nhà, cuộc sống sau hôn nhân như thế nào là chủ yếu. Còn nữa, hai đứa con sinh đôi của cô và anh chính là đề tài. Ban đầu Từ Vương vốn dĩ không rõ lời mời như thế nào nên định bụng rồi từ chối, nhưng lại thấy được bà xã mình lại muốn tham gia nên anh đồng ý ha. Chiếc xe Mercedes màu đen đậu trước phim trường nơi hôm nay sẽ là phỏng vấn hai vợ chồng nhà họ Lăng này. Từ Vương mặc một bộ vest tiêu soái bước xuống trước, sau đó mời dìu vợ mình. Cưới nhau cũng được 1,5 năm, là hai nhóc tì cũng được 1 tuổi rồi, mà thân hình của Hạ Bối Doanh vẫn xuất sắc không có một lời chê nào cả. Đúng là siêu mẫu ngày trước từng làm cả tất cả đàn ông con trai ở thành phố A này điêu đứng mà. Cuối cùng là bà Lăng, Hạ Bối Doanh diện trên người của bản thân một chiếc đầm 2 giây màu bạc. Trên tông màu bạc đó lại có rất nhiều kim tuyến, dưới ánh đèn flash ở đài truyền hình thì quả là mỹ nhân á. Sau khi trải qua vụ việc sinh nở em bé xong, Bối Doanh đúng hẳn là thay đổi. Ngoại hình hay khuôn mặt đều có cực kỳ nhiều nét cuốn hút hơn, làm xuyến sao biết bao nhiêu con tim đàn ông ở thành phố này rồi. Nhưng mà cô luôn có một người yêu cô hơn mọi thứ, còn vì cô mà làm tất cả mọi thứ. Người kia chính là Lăng Từ Vương, chưa ai xa lạ à, tất cả các phóng viên của rất nhiều là đài truyền hình khác nhau tụ tập đến đây để thu nhập thông tin về phần mà cả cô cùng anh phỏng vấn ở lần này. Bắt đầu vào phần phỏng vấn, anh mới nắm tay dìu cô tới vị trí mà người bên trong đài truyền hình đã bố trí đó rồi. Buổi phỏng vấn bắt đầu đã được trình chiếu trực tiếp trên cả nước luôn, tỷ lệ người xem cũng là rất là cao lúc này. Xin chào, tôi là Băng Thanh, nay sẽ là biên tập viên ngồi tại đây để nghe tâm sự về mối tình của hai người. Hơn hết chính là cuộc sống sau hôn lễ thế kỷ A, cảm ơn hai người đã dành ra xíu thời gian quý báu của mình nhận lời ở đây. Từ Vương vẫn trưng ra vẻ mặt có lực khí không ai địch lại kia, ở lúc này chỉ có cô vui vẻ mỉm cười với phóng viên. Đài truyền hình chúng tôi đã tìm tra ra rất nhiều các câu hỏi mà đa phần ở trong nước người nào cũng muốn hỏi quý vị. Câu hỏi được nhiều người tìm hiểu là Lăng Tổng đây, anh đã gặp vợ của mình là cô Bối Doanh đây ra sao? Nghe đến câu hỏi này, Lăng Từ Vương nghiêng đầu qua nhếch môi sang một bên cười với cô. Sau đó mới bắt đầu ở trước các ống kính nhà báo rồi trả lời. Tôi hỏi quý vị một câu, ở tại đây thật sự có một ai tin vào câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lúc bà xã tôi là đang làm siêu mẫu trực thuộc công ty Tống Thị, tôi đầu tư vào đó. Sau đó có lần chụp mẫu quảng cáo để quảng bá sản phẩm, tôi đã gặp được Bối Doanh. Khoảnh khắc tôi gặp cô ấy lần đầu, thì trong đầu tôi đã khẳng định được về sau cô gái này chính là vợ của mình. Giọng nói anh phát ra rất chân thật, ít nhất cũng làm người khác cảm động. Thật sự quá cảm động đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chị Bối Doanh, lần đầu tiên gặp được anh, lúc đó chị có cảm nghĩ gì hay không? Cô biên tập viên vui vẻ hỏi liên tục luôn. Ban đầu thú thật rằng tôi không yêu thích hay để ý gì tới anh ấy cả. Lúc đấy nhìn anh trông có vẻ rất phong lưu và đào hoa. Mà tôi không thích người đó. Cả trường quay cười rầm rộ lên, ây ra thì ra Lăng Tổng chính là đi cua vợ ha. Sau đó không biết là do có duyên hay như thế nào. Tôi đụng mặt anh ấy hơn 3-4 lần nữa, nhưng lần nào cũng là đúng lúc tôi gặp chuyện, chính anh ấy là người đã cứu tôi. Nhắc chuyện cũ thì làm cô có hơi sụt sùi một chút rồi. Anh vỗ về vuốt lưng cho cô, được một chút sau mới nói tiếp. Lúc ông xã tôi bị thương nằm viện, anh ấy nói muốn tôi làm người của anh ấy, nói là cực kỳ thích tôi. Cô mỉm cười ngọt ngào à, đây đúng là một câu chuyện vừa vui vừa cảm động nha, từ đó mà cả hai đã nên duyên với nhau có đúng không ạ? Không hẳn, tính tôi thì có hơi quật cường mạnh mẽ. Nên lúc đấy chỉ muốn thử quen trước 5 tháng. Không ngờ rằng lại có lúc đó nảy sinh dữ dội, anh ấy một mực không cho đi. Chủ tịch lừng lẫy của chúng ta quả là mặt dày không thể ngờ tới được luôn. Lăng Tổng, tại sao lúc trước anh lại có thể liều mạng mà cứu cô ấy? Nếu anh bị thương nặng thì sẽ ra sao, tôi tò mò. Băng Thanh và cũng như có rất nhiều người tò mò về đoạn chuyện hay này. Không phải tôi đã khẳng định rằng, bản thân tôi rất yêu cô ấy sao? Hạ Bối Doanh là người tôi yêu, tôi hẳn là phải bảo vệ cô ấy thật tốt rồi, thà rằng tôi bị thương mà không phải cô ấy. Bà xã từ lâu đã là mạng sống của tôi, chỉ cần là cô ấy có chuyện gì, cho dù một vết cắt bé tí tẹo trên tay cô ấy đi nữa. Đúng ra mà nói tôi sẽ đau lòng đến chết rồi đó. Người phụ nữ của tôi phải bảo vệ. Tác giả, Sung Huyên Top, Cách Chương.